Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 96, gia tĩnh 29 năm chính đán. Gia tĩnh 29 năm kinh thành chính đán, là cái sáng sủa thời gian, từ khi Triệu Nhiên 7 năm trước đảm nhiệm Bạch Mã Viện Vương Trượng đến nay. Lần đầu không cần chủ trì lập đàn cầu khấn. Rốt cục qua một lần thư thư phục phục niên kỷ tiết. Như thế một ngày tháng tốt bên trong, hắn nguyên bản định đi xem một cái chương lược, nhưng còn không đi ra ngoài, liền bị Dụ Vương phủ tùy tùng ngăn chặn. Triệu Phương Trượng, tiểu nhân mạo muội quấy rầy, mong rằng Phương Trượng thứ tội. Triệu Nhiên nhìn một chút ngoài cửa ngừng lại kia kéo xe ngựa. Nhìn một chút cái này Vương phủ tùy tùng một mặt tiêu tụy thần sắc. Hỏi, ngươi là ở chỗ này chờ đợi một đêm? Kia tùy tùng gật đầu. Vâng, không có can đảm đêm giao thừa quấy Phương Trượng, vì vậy chờ tại ngoài cửa. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân Phùng Bang Ninh. Phùng đại bạn là ngươi. Kia là tiểu nhân thúc phụ. Thúc phụ muốn hỏi Phương Trượng phải chăng có rảnh, có thể hay không đến trong phủ xử lý cái lập đàn cầu khấn. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có gì việc gấp. Trương Lược bên kia lúc nào đi đều có thể. Người ta như thế thành tâm tại cửa ra vào đợi một đêm, vậy liền cho mặt mũi này đi. Thế là nhẹ gật đầu. Vậy liền đi một chuyến. Đã Đông Phương Lễ trước đó lên tiếng, lại là đi chủ trì Vương phủ lập đàn cầu khấn, vậy cũng không cần lén lút trượt tiến vào. Quang minh chính đại lên xe ngựa, thẳng vào Vương phủ. Đi vào xem xét, nơi này đã đợi chờ không ít người, bao quát Dụ Vương bản nhân, trong Vương phủ thái giám cùng quản sự, cùng một chút bên trong đề giai quan viên như Dương Thận, Trương Cư Chính các loại, ước chừng có gần trăm. Triệu Nhiên xuống xe ngựa, cũng không nói nhiều, tới trước trong phủ nói đường chỗ. Nơi này sớm đã bố trí xong khoa nghi sử dụng các loại sự vật, có khác 16 tên đạo sĩ bồi trai, từ Ứng Thiên phủ Thượng Nguyên huyện đạo viện đô giảng dẫn đầu, sớm đã phân loại pháp đàn hai bên. Triệu Nhiên đại khái nhìn thoáng qua, hết thảy cũng còn tính nghiêm chỉnh, chắc là những này Thượng Nguyên huyện các đạo sĩ trắng đêm quản lý ra. Thế là liền dựa theo Thượng Nguyên huyện đạo viện chuẩn bị này làm cái cầu phúc khoa, vì thiên tử cầu phúc, là Hiếu Khang Thái Hậu cầu phúc. Đương nhiên, loại này lập đàn cầu khấn thuộc về uổng công bận biểu, cũng chính là thay Dụ Vương biểu đạt cái tâm ý mà thôi. Lập đàn cầu khấn hoàn tất, Triệu Nhiên được mời đến Vương phủ hậu viên dâng trà, một bên dùng trà một bên suy nghĩ. Ám đạo Dụ Vương bên này là không phải lại có cái gì tin tức trọng đại. Đã thấy Dụ Vương hướng mình nói, Phương Trượng dưỡng sinh công pháp là cực tốt, cô tập luyện mấy tháng, hơi cảm thấy tinh lực so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Đại bạn, Trương chủ bộ bọn hắn cũng có đồng cảm, mấy ngày trước đây Dương học sĩ tập luyện về sau, trở về cũng nói xong, không phải sao? Hôm nay lại có mấy nhà con cháu cũng nghĩ cùng theo tập luyện, mong rằng Phương Trượng cho phép. Triệu Nhiên nhìn một chút vườn hoa bên cạnh cung kính đứng trang nghiêm người liên can, hoàn toàn chính xác có không ít khuôn mặt mới xuất hiện, mình đại bộ phận cũng không nhận ra. Thế là nghe Phùng Bảo giới thiệu, trong những người này có hạ các lão chất nhi hạ khác nhận, Lễ Bộ Thượng Thư Mao Trừng Chi Đệ Lông Đát, Lại Bộ Thượng Thư Kiều Vũ Chi Huynh Kiều Tông, Hộ Bộ Thượng Thư Cam Thư Đồng Chi Tử Cam Phượng Thăng. Nhiều như rừng hơn 10 vị, đều là do hướng quyền quý người nhà. Phùng Bảo từng bước quở trách những người này trên người các loại mau bệnh. Nghe vào tựa hồ cũng bệnh nặng quấn thân bình thường. Hắn hướng Triệu Nhiên biểu thị, những người này đều muốn đi theo đạo trưởng học tập dưỡng sinh công pháp để cầu kéo dài tuổi thọ. Đồng thời sau khi trở về cũng muốn truyền đến các phủ đi, là người nhà kéo dài tuổi thọ đánh xuống cơ sở. Triệu Nhiên từ không gì không thể. Hắn bộ này chịu phục pháp liền là lấy mấy cái đơn giản giá thức làm chủ. Dựa vào cơ bản nhất đạo gia phương pháp hô hấp thổ nạp. Lại hợp với ẩm thực trên một chút chú ý hạng mục. Cũng không phức tạp, hoàn toàn có thể theo đến theo học. Lâm thời xếp lớp mà lại siêng năng luyện tập xác thực là có thể kéo dài tuổi thọ. Thế là hơn 10 người tại Dụ Vương phủ hậu viên bên trong xếp thành hai nhóm. Dụ Vương chờ thứ nhất phê học tập đứng tại đầu sắp xếp. Đám người còn lại đứng tại hàng thứ hai. Từ hổ ôm, tả hữu bánh xe, ô long vẫy đuôi, chờ giá thức bắt đầu. Đi theo Triệu Nhiên, 1, 2, 3, 4. Học được nửa canh giờ. Hôm nay bài tập liền thu công. Triệu Nhiên nhớ tới một sự kiện. Lôi kéo Phùng Bảo hỏi, đại bạn ngày xưa thường trong cung, bần đạo mạo muội, nghĩ hỏi thăm người, không biết đại bạn là có tiện hay không? Phùng Bảo hỏi, đạo trưởng nói là vị nào? Là cái họ Dương cung nữ, nên là gia tĩnh 3 năm tuyển chọn vào cung. Bản danh Kim Phương, Phùng Bảo nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu nói, cung bên trong hơn 8.000 người. Cái này Dương thị nữ bây giờ không có ấn tượng, nhưng ứng coi như không có cơ duyên thấy thiên nhan. Triệu Nhiên biết đây là uyển chuyển thuyết pháp, ý tứ chính là không có bị thiên tử sủng hạnh qua. Nếu không liền là có thân phận địa vị phi tần. Phùng Bảo từng vì ti lễ giám chấp bút thái giám, nếu như hắn đều chưa nghe nói qua, kia xác định không thể nghi ngờ là không tại phi tần liệt kê. Phùng Bảo lại nói, gia tĩnh 3 năm vào cung, đến nay 25 năm, ấn năm này tuổi, đã không thấy thiên nhan, chiếu cung bên trong nhiều quy củ nửa có mấy đầu đường. Hoặc là làm thái hậu, thái phi bên người người, hoặc là phạm sai lầm tiến hoán áo cục làm việc, thậm chí còn có đi Phượng Dương thủ lăng, đương nhiên cũng có một chút sẽ phóng suất, nhưng cái này cần cơ duyên. Tóm lại là rất khó nói. Đã phương trượng hỏi đến, ta liền hỏi thăm một chút. Chỉ không biết cái này Dương thị nữ cùng phương trượng. Triệu Nhiên nói, cho đại bạn thêm phiền toái. Đây là ta một hảo hữu thân thích. Phùng Bảo gật đầu, minh bạch. Bất quá phương trượng cũng muốn để quý bạn làm một ít chuẩn bị. Cung bên trong hàng năm đều phải chết trên mấy chục người. Cái này thật sự là nói chuyện không tốt. Minh bạch, chỉ cần đại bạn hữu tâm là đủ. Đến buổi trưa, Dụ Vương phủ chuẩn bị buổi trưa yến. Mời Triệu Nhiên ngồi vào vị trí. Triệu Nhiên cũng không chối từ. Ngồi ở chủ khách chi vị. Trong bữa tiệc, Dương Thận hướng Triệu Nhiên nói. Năm nay kỳ thi mùa xuân vào khoảng tháng 2 ngọn nguồn tổ chức. Bệ hạ đã định chủ khảo cùng phó thi. Chủ khảo là văn uyên các đại học sĩ từ giai, phó thi là ta Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Mã Nhữ Ký. Triệu Nhiên đang ăn cơm, nhẹ gật đầu, tiếp tục nghe, tháng trước ngày 22, từ hợp sĩ mệnh viên vĩ cùng nâng cao 2 vị thị giảng học sĩ chỉnh lý quá khứ 10 khoa thi hội bài. Thi, bản này cũng không có gì, nhưng ta mấy ngày trước đây nghỉ mộc thời điểm ngẫu về Hàn Lâm viện. Gặp viên học sĩ trên bàn mô phỏng một phần thân thảo. Đối những đề mục này trắng trợn công kích, đề nghị năm nay kỳ thi mùa xuân đem cái gọi là phần lớn vô dụng đạo kinh đề mục cắt đi một nửa. Mới tăng một nửa tứ thư ngũ kinh. Đạo trưởng, hạ quan cho rằng không ổn a. Dụ Vương thở dài, nói, nền tảng lập quốc cố nói, cô cũng coi là viên học sĩ tấu chương không ổn. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, vẫn không có nói chuyện, hắn có thể nói cái gì đó. 3 tỉnh thứ chính trả lại thiên tử, thiên tử muốn thay đổi lề lối cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Tại kỳ thi mùa xuân bên trong thêm một chút đề giảm một chút đề. Cái này cũng có thể dự liệu sự tình, chân chính vấn đề lớn không ở nơi này, ở chỗ đạo môn đại tu sĩ quyết định làm thử 2 cái đùi đi đường. Chỉ cần điểm này không có thay đổi, phía dưới những này phá sự liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Triệu Nhiên coi như không quen nhìn, cũng không có biện pháp, chí ít tại ba tỉnh nơi này không biện pháp gì tốt lắm. Tại Dụ Vương phủ dùng cơm, Triệu Nhiên liền rời đi, tiếp tục đi Long Đàm vệ tìm Trương Lược, đem xin nhờ Phùng Bảo nghe ngóng Dương thị nữ sự tình nói. Sau đó khuyên nhủ, đừng trách ta cho ngươi dội nước lạnh, Phùng đại bạn nói sự tình, rất có thể sẽ phát sinh, nếu như ngay cả hắn đều đánh nghe không hiểu, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi, nên cưới vợ liền cưới vợ. Cái này đều hơn 20 năm, liền xem như trọng tình cũng nên dừng ở đây rồi, không thể chui vào ngõ cụt. Trương Lược thở dài một tiếng, cúi đầu thật lâu không nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.